Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chư thiên thánh nhân hoảng sợ, Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn chân chính lâm vào hoảng loạn, chính mình chư thiên thánh Vân Đô mất rồi, làm sao có khả năng cực kỳ bình tĩnh, nữ oa triệt để bí mật, thông thiên hiện tại mơ hồ có loài người khí vận trợ giúp, hai người này đều là vận khí không tệ. Thánh nhân trong lúc đó thế lực dường như đi ngược dòng nước. Không tiến ắt lùi. Trạng thái như thế này không thể duy trì quá lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại lo lắng nhất. Vẫn là nói nữ oa cùng với thông thiên giáo chủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chư thiên khánh vân biến mất. Tin tức này không cách nào che giấu quá lâu. Thánh nhân trong lúc đó thực lực. Có thể nói không kém nhiều. Những người khác không dám chân chính đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trên thực tế cũng là bởi vì, ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, có chư thiên khánh vân mà thôi. Hiện tại chư thiên khánh vân biến mất, Nguyên Thủy Thiên Tôn năng lực, nhưng dù là nhận lấy rất lớn suy yếu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thánh nhân khác sự chênh lệch, căn bản là rất khó tiếp tục duy trì. Chỉ có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn bấm chỉ thử lại sau khi, cũng không có nhiều lắm thu hoạch, chỉ có thể là chờ Nhiên Đăng bên kia tin tức. Nguyên Thủy Thiên Tôn thả xuống thử lại tay. Giờ khắc này đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói. Mình đã tận lực. Trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình đi trợ giúp Tô Thần. Nhưng lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn thân phận. Cùng với thực lực làm sao có khả năng tự mình đi làm. Có Nhiên Đăng ra tay. Cũng đã được rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn làm. Chính là bảo đảm chính mình chư Thiên Khánh Vân biến mất tin tức. Không muốn chân chính truyền đi. Nếu như truyền đi, này cuộc chiến phong thần thậm chí đều là sẽ phải chịu ảnh hưởng. Tô Thần vẫn là trong bóng tối nghiên cứu chư thiên khánh vân. Hiện tại Tô Thần cũng không có nghĩ tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm mất đi chư thiên khánh vân sau khi. Cụ thể là đang làm gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn là chính mình tìm kiếm. Vẫn là nói lần thứ hai tính toán tất cả. Kỳ thực đối với Tô Thần tới nói. Bản thân cũng không tồn tại quá nhiều liên hệ. Này chư thiên khánh vân tựa hồ là theo thực lực của ta nâng lên. Mới có thể có càng nhiều tác dụng. Bây giờ chỉ là đối với ta phòng ngự. Có nhất định tăng nắm. Tô Thần lắc lắc đầu. Giờ khắc này ngoại trừ để Nguyên Thủy Thiên Tôn làm mất đi đồ vật ở ngoài. Trên thực tế này chư thiên khánh vân đối với Tô Thần nâng lên. Cũng không có Tô Thần thiết tưởng đáng sợ như vậy. Lấy này chư thiên khánh vân tiếng tam. Không nên chỉ là như thế trình độ. Nhưng rất đáng tiếc. Lần này tác dụng to lớn nhất. Hay là chính là để Nguyên Thủy Thiên Tôn hoài nghi tất cả. Chư thiên khánh vân đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩa phi phàm. Mất đi chư thiên khánh vân Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuyệt đối sẽ không tín nhiệm những người khác thánh nhân. Thiên Tôn. Bản vương tạm thời trả lời Đông Bá Thành. Hy vọng có kết quả thời điểm. Có thể cho một hồi phục. Tô Thần thanh âm của vang lên. Mình ở nơi này đã có một quãng thời gian. Nếu như nói tiếp tục lưu lại. Vẫn là lãng phí thời gian mà thôi. Chư thiên khánh vân tới tay. Mặc kệ đối với Tô Thần có hay không có nhiều lắm chỗ tốt. Nhưng đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn tới nói có ảnh hưởng là được. Nơi này một ngày. Phía dưới một năm. Nếu như nói Tô Thần ở lại chỗ này. Đông địa chân chính phát sinh càng nhiều chuyện hơn. Tô Thần không có ở đây. Căn bản là không cách nào xử lý. Khương gia chuyện tình. Đều là cần một kết quả. Mặc dù có Nguyên Thủy Thiên Tôn trong bóng tối điều đình. Khương gia sẽ không chân chính cho đại thương tạo áp lực. Nhưng Tô Thần nhất định phải cho đại thương thần dân một câu trả lời. Bóng người liên thiểm. Tô Thần biến mất ở Côn Luân Sơn bên trong. Mà bây giờ Tô Thần cũng không biết. Chuyện lần này sau khi kết thúc, sau đó chính mình sẽ nghênh đón càng to lớn hơn cơ hội. Khương gia, chân chính phải, chấm ngoặc kép, Tô Thần trên không trung đáp mây bay. Chỉ cảm thấy có thêm này chư thiên khánh vân lúc, tốc độ của chính mình hơi hơi nâng lên. Nhưng những khác nâng lên, tạm thời vẫn chưa phát hiện. Chân chính muốn xem đến lập tức rõ ràng nâng lên. Tối thiểu muốn luyện hóa một phen. Nhưng lúc này ở Nguyên Thủy Thiên Tôn mí mắt lòng đất luyện hóa, cũng có chút không nói. Tổ thần cầm đi Chư Thiên Khánh Vân không bị phát hiện. Nhưng chân chính luyện hóa nói. Nhưng dù là nói không chừng rồi. Lần này chính là Nguyên Thủy bất cẩn mất pháp bảo. Tổ thần cười rất vui vẻ. Dù cho này Chư Thiên Khánh Vân không cách nào đối với Tổ thần sản sinh nâng lên. Nhưng chỉ cần này Nguyên Thủy Thiên Tôn có tổn thất là được. Huống hồ lần này đã không chỉ là đơn thuần tổn thất. Mà là nói Chư Thiên Khánh Vân biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn thờ ơ không động lòng. Thậm chí ngay cả Tổ thần khi nào thì đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là nói không rõ ràng. Giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu đối với mình hành động. Kế hoạch tiến hành nhất định nghĩ lại. Oa Hoàng Cung, nữ oa đang tu luyện. Đột nhiên nhận ra được có chút biến số sau khi. Nữ oa khóe miệng mang theo một nụ cười. Thương Vương, đúng là năng lực không yếu. Có điều có thể hay không có thu hoạch. Chấm ngoặc kép, nữ oa nghĩ tới đây thời điểm. Không khỏi lắc lắc đầu. Tổ thần mặc dù không có ở bề ngoài thu hoạch. Thậm chí Tổ thần cũng không biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn tổn thất. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn tổn thất. Nhưng là chân thật triệt để tổn hại. Dĩ vãng Nguyên Thủy Thiên Tôn có ở Chư Thiên Khánh Vân. Có thể nói phải quét ngang bát phương. Nhưng cho tới bây giờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình vứt bỏ Chư Thiên Khánh Vân. Tất cả thế cuộc nhưng dù là thay đổi. Tuy rằng trực tiếp tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn tính sổ, có chút quá sớm, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn từ đó về sau còn muốn diễu võ dương oai. Chân chính ở thánh nhân trong lúc đó chiếm cứ ưu thế. Đã không dễ dàng làm được, cho tới cụ thể phát sinh cái gì. Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải là đối phó Tổ thần? Nữ oa cũng không quan tâm. Chết đạo hữu bất tử bần đạo. Chỉ cần nữ oa chính mình tổn thất không lớn. Như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn hao tổn. Không hề có một chút vấn đề. Bích Du Cung, Thông Thiên giáo chủ khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lá bài tẩy. Hoàn toàn biến mất rồi. Nói đúng là sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chỉ có thể là kẹp chặt đuôi. Nếu không, Thông Thiên giáo chủ chân chính đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn thời điểm. Nhưng dù là phần thắng lớn hơn rất nhiều. Người nhà họ Khương chuyện tình. Không giống như là Nguyên Thủy động tác, chấm ngoặc kép, không biết là ai, có điều đây chính là chân chính tin tức tốt. Thông Thiên giáo chủ nhưng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Này Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn mượn Chư Thiên Khánh Vân. Đối với mình tiến hành áp chế Thông Thiên giáo chủ mặc dù có lửa giận. Nhưng chân chính đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn Chư Thiên Khánh Vân lúc. Thông Thiên giáo chủ vẫn là không thể chịu đựng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vào lúc này tự có một phen tính toán. Thông Thiên giáo chủ không quan tâm. Này Thông Thiên giáo chủ cụ thể phải làm gì? Thế nhưng giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn đã không có vốn là sức lực. Đen kịt một màu trong không gian. Hồng Quân khẽ nhíu mày. Đúng là thiên đạo ra tay. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hồng Quân xác định chính mình không có ra tay. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn Chư Thiên Khánh Vân biến mất. Hồng Quân cũng không tốt nói. Từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay mạnh mẽ mang đi. Ngoại trừ thiên đạo có loại năng lực này ở ngoài. Những người khác đều là làm không tới điểm này. Cho tới Nguyên Thủy Thiên Tôn sau đó phải làm cái gì? Bây giờ Hồng Quân không biết. Thế nhưng Tổ thần chỗ đặc thù. Hồng Quân đã thấy rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn Chư Thiên Khánh Vân. Hoàn toàn biến mất. Để Hồng Quân đều cũng có chút trầm mặc. Không chỉ có là Nguyên Thủy Thiên Tôn chấn kinh rồi. Liền ngay cả Hồng Quân đều không thể tiếp thu. Như thế một màn xuất hiện. Hồng Quân trong lòng rất kinh ngạc. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn có thay đổi. Hồng Quân là gần như. Hồng Quân chính mình liền dự đoán. Cùng với thôi diễn năng lực đều là hạ thấp rất nhiều. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.